Sủng phi của hoàng đế. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luôn nghe người nhà nói, quan hệ giữa Thẩm Thác và thái hậu không tốt. Ngô Ninh nhìn vào mắt họ, phát hiện giữa họ quả thật rất lạnh nhạt xa cách. Nàng không hiểu chuyện triều chính, nhưng một người là cô mẫu của nàng, một người là cha ruột của Tiểu Bảo, nàng không hy vọng họ trở thành kẻ thù. Cô mẫu đã lớn tuổi, Thẩm Thác đang độ tuổi xuân sắc, nàng chỉ có thể khuyên Thẩm Thác nhường nhịn cô mẫu nhiều hơn, ít nhất duy trì hòa bình ngoài mặt. Hồi lâu, Thẩm Thác bất đắc dĩ đỡ chán, rơi vào buồn bực. Ngô Ninh cười rất vô lương tâm, thật sự là nhịn không được. Nàng còn cười, Thẩm Thác nheo mắt, u ám mở miệng, ngày mai nàng đi giải thích rõ ràng với thái hậu, trả lại trong sạch cho chấm. Ngô Ninh cười xua tay, không được, thiếp giải thích không được, hay là qua một thời gian rồi nói đi, muốn giải thích cũng không phải bây giờ, cứ cảm thấy thời cơ không tốt. Ngô Ninh, ngài cũng đừng để ý quá, dù sao, ngài cũng không có danh tiếng gì tốt, ngài không có phi tần, mọi người đều sẽ nói ngài thích nam sắc, hoặc suy đoán ngài không thể làm chuyện đó các loại, tóm lại ngài cũng chẳng có danh tiếng gì. Thấy sắc mặt Thẩm Thác càng khó coi, Ngô Ninh càng vui vẻ, cười sảng khoái vô cùng phóng túng. Nhột, không được đụng vào đây. Ngô Ninh ngã vào trong chăn gấm, vừa cười vừa đẩy bàn tay đang làm loạn trên người nàng của Thẩm Thác ra. Có thể làm chuyện đó hay không, nàng không rõ sao. Nói xong, hắn cúi xuống, nắm lấy cổ tay Ngô Ninh đè LNDNS đầu. Bản tấu của đại lý tự đưa lên, qua thêm mấy ngày, chuyện của công chúa Hoa Dung mới có kết quả. Ngô Ninh được giải trừ cấm túc, quang minh chính đại đi ra khỏi Ngưng Huy Các, trở về Dược Thiện Cục tiếp tục làm tư thiện của nàng. Cung nữ chỉ tội nàng bị đại lý tự thẩm vấn 2 ngày, sau đó sợ tội tự sát. Đờ, ớ, em đầu C, H, ế, T trong thiên lao, nhận hết tội lỗi. Cùng C, H, ế, T với ả còn có một cung nữ của Tường An Cung, chính là cung nữ vào ngày tiệc tẩy trần, giả truyền khẩu dụ của thái hậu. Điều Ngô Ninh rời khỏi bên cạnh công chúa Hoa Dung. Một kẻ sợ tội tự sát, một kẻ C, H, ế, tê đuối trong hồ một cách không minh bạch. Manh mối đến đây liền đứt, nhưng đại lý tự vẫn lần theo manh mối tìm được một tia manh mối. Cuối cùng, Nguyễn Thượng Cung của Thượng Cung Cục chủ động nhận tội, mới coi như kết thúc. Nguyễn Thượng Cung đương nhiên bị xử tử, bị áp giải vào cung chính tư chờ hành hình. Ai cũng có thể nhìn ra. Nguyễn Thượng Cung chỉ là một kẻ bị đẩy ra chịu chết, nhưng không ai dám nói. Mọi người đều cúi thấp đầu, im thin thít. Cách chương.